Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3249. Đệ 3249 chương phiên ngoại 2 Thạch Hy cùng Tiểu Huyên Huyên. 6. Phong Linh Huyên nghe Thạch Hy nghiêm túc lại mang theo loại rối rắm nói nhịn không được cười ra. Tiếng tới, người như vậy, ta nghĩ như thế nào tới muốn đi cũng chỉ có ngươi có thể thỏa mãn a. Những lời này chưa chắc không phải một loại từ. Thạch Hy hoàn toàn kinh ngạc kinh, dấu hạ trong lòng khác thường. Xác thật hẳn là tìm cái giống thúc thúc như vậy sủng nịch nam nhân. Đến lúc đó ta sẽ vì ngươi nhiều tham khảo, nhưng vừa nhớ tới nam nhân khác tương lai sẽ ôm hắn tiểu bảo bối. Hắn liền mặc danh có loại muốn giết người xúc động, phải không? Chính là ta cảm thấy lại sẽ không có. Phong Linh Huyên đột nhiên cầm Thạch Hy tay. Ta sinh mệnh có ngươi như vậy nhiều dấu vết, ta lại như thế nào thích được nam nhân khác đâu, này cũng coi như là một loại thổ lộ. Phong Linh Huyên làm việc cùng nàng cha mẹ thực giống nhau, không thích ướt át bẩn thỉu. Nếu thích muốn được đến im sao liền sẽ đi tranh thủ. Thạch Hy tay như là bị năng đến giống nhau. Hắn liền tính EQ lại thấp phản ứng lại chỉ độn cũng phát hiện không đúng. Nhịn không được thẳng tắp hướng tới Phong Linh Huyên nhìn lại. Chỉ thấy nàng thủy linh xinh đẹp hai tròng mắt chung so thường lui tới nhiều ra một loại cảm xúc. Đó là ái mộ, như thế nào sẽ, nhà ta Tiểu Huyên Huyên như vậy ưu tú, khẳng định có thể tìm được một cái cùng ta giống nhau ưu tú nam tử. Thạch Hy có chút hoảng loạn. Đem tay từ Phong Linh Huyên trong tay rút ra, ngượng ngùng cười cười, ngươi yên tâm, thúc thúc nhất định sẽ vì ngươi tìm được. Phong Linh Huyên như thế nào có thể đối hắn sinh ra như vậy cảm tình tới đâu, hắn chính là nàng thúc thúc a. Từ nàng nho nhỏ mềm mại thời điểm hắn liền đem nàng mang đại. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua có một ngày phụng ở trong tay tiểu bảo bối sẽ đối chính mình sinh ra trừ bỏ thân tình bên ngoài ái mộ. Không khỏi lần đầu tiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Hắn cảm thấy bọn họ không nên như vậy. Tiểu Huyên Huyên cùng hắn ngốc tại cùng nhau thời gian quá nhiều. Có lẽ liền đem cảm tình lẫn lộn, phải không? Nhưng nếu là ta không cần nam nhân khác đâu. Phong Linh Huyên trắng ra nhìn Thạch Hy, như vậy trắng ra lại làm Thạch Hy đau đầu không thôi. Hắn đột nhiên đứng lên nói, ta nhớ tới còn có chút việc, ta đi trước, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi. Nói xong cũng không đợi Phong Linh Huyên nói cái gì nữa, lập tức xoay người bước nhanh rời đi. Phong Linh Huyên bình tĩnh nhìn Thạch Hy rời đi bóng dáng. Ánh mắt một mảnh yên lặng, cũng không có cái gì thất vọng. Phảng phất đã sớm đoán trước đến giống nhau. Xuất hiện đi, một lát sau nàng mở miệng nói. Phong Linh đường ruộng từ một cây đại cây liễu sau đi ra. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đối Thạch thúc thúc thổ lộ. Càng đem hắn dọa chạy, Phong Linh Huyên bưng lên chén rượu đối với không trung ánh trăng quơ quơ. Ngươi giống như một chút đều không giật mình ta đối hắn sinh ra tình yêu. Vì cái gì muốn giật mình? Ngươi xem hắn ánh mắt cái loại này nhu sắc thực đặc biệt. Đối những người khác nhưng không có biểu lộ quá. Phong Linh đường ruộng đi đến Phong Linh Huyên bên người ngồi xuống, chính mình đổ ly rượu. Không đơn thuần chỉ là chỉ ta cảm thụ đến ra tới. Cha mẫu thân cùng tiểu thúc bọn họ đều hẳn là đoán được ra tới, chính là các nàng cũng không có ngăn cản ta không phải sao? Đây cũng là Phong Linh Huyên dám như vậy trắng ra đem cảm tình biểu lộ ra tới nguyên nhân chi nhất. Bởi vì bên người thân nhân đều thực khai sáng, các nàng không nghĩ muốn miễn cưỡng nàng, chỉ hy vọng nàng cao hứng liền hảo. Nàng cũng vì có được như vậy thân nhân cảm thấy hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Phong Linh đường ruộng gật gật đầu, đúng vậy, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản cùng phản đối. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Hy có chút hoảng loạn rời đi phương hướng chế nhạo, đáng tiếc ngươi truy phu chi lộ cũng không giống như quá thuận lợi. Phong Linh Huyên đem ly chung rượu một ngụm uống cạn, đoán trước bên trong, nàng sẽ dùng hết toàn bộ sức lực đi lớn mật tranh thủ phần cảm tình này. nhưng nếu cuối cùng Thạch Hy thật sự vô pháp tiếp thu chính mình, như vậy nàng sẽ không miễn cưỡng, nhưng không thử quá nàng lại là thật vô pháp buông. Hết chương.